Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 343, Hồng Sắc Núi Lửa. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La A, ngươi vừa rồi làm cái gì? Nải Uy Âu kinh ngạc nói, hắn vừa rồi thế mà chính mình nói ra Mạc La vị trí. Không có gì, kích thích một chút linh hồn của ngươi trong trí nhớ từ mấu chốt, để sau để đầu óc của ngươi trực tiếp phản ứng đi ra. Tiểu Long nói đến, không phải ta trực tiếp đem ngươi biến thành ngớ ngẩn không phải tốt hơn. Nải Uy Âu chừng Tiểu Long một chút, sau đó không nói gì cả. Chúng ta đến nhanh lên mà. Ta tin tưởng Batman bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta gặp qua Ngải Uy Âu. Robin nói đến, vậy liền ngồi vững vàng. Chúng ta phải ra tốc. Tiểu Long nói, một cái tay đặt ở sinh hóa phi thuyền thuyền vách tường thượng. Hạ một khắc trong nháy mắt tăng tốc, hướng về công viên Yellowstone xuất phát. Thật không nghĩ tới, Mạc La thế mà lại ẩn giấu ở nơi đó. Robin nói đến, nhưng là các ngươi cảm thấy Mạc La lần này biết có kế hoạch gì? Tiểu Long hỏi. Không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt lành gì. Nói không chừng là muốn đem Hồng Sắc Gió Lốc chương trình đổi lại đi, sau đó tập kích chính nghĩa liên minh. Robin nói đến, tốt, chúng ta đã đến. Tiểu Long nói đến, hỏa tinh thiếu nữ thao túng phi thuyền hàng rơi trên mặt đất. Robin dùng bản thân máy tính quét xuống nhẹ gật đầu, không sai. Phía dưới này quả thực có một căn cứ. Như vậy chúng ta khẳng định bị phát hiện. Hiện tại chỉ có thể mau chóng tiến vào căn cứ, cứu ra Hồng Sắc Gió Lốc. Tiểu Long nói đến, nói không sai, chúng ta được nhanh. Robin nói đến, Tiểu Long bọn hắn phi tốc hướng về trụ sở dưới đất lối vào chạy tới. Chưa được vài phút liền gặp Hồng Sắc Gió Lốc. Hồng Sắc Gió Lốc không nói gì, lại trực tiếp đối với Tiểu Long bọn hắn phát động công kích. Ta cảm thấy chúng ta tới chậm. Tiểu Flash nói đến, Hồng Sắc Gió Lốc tiện tay chế tạo thua cái vòi rồng hướng Tiểu Long bọn hắn đánh tới. Không chế gió lời nói, ta có thể sẽ không thua ngươi. Tiểu Long nói, hai tay chặp lại, sau một khắc một cái quạt xếp ra trong tay hiện tại hắn. Gió, nghe ta hiệu lệnh. Tiểu Long quạt xếp vung lên, hơn 10 đạo vòi rồng trong nháy mắt hướng Hồng Sắc Gió Lốc phóng đi. Hồng Sắc Gió Lốc vội vàng chế tạo mới gió lốc đem những cái này gió lốc triệt tiêu. Siêu cấp tiểu tử nhảy lên một cái, một quyền đánh về phía Hồng Sắc Gió Lốc, mặc kệ ngươi bị không có bị khống chế. Trước ngươi đối với chúng ta tạo thành tổn thương nhất định phải trả giá đắt. Bất quá bị Hồng Sắc Gió Lốc tránh thoát, tiếp lấy một trận gió đem siêu cấp tiểu tử thổi trở về. Robin phi tiêu, Atomix tiễn đều không thể tới gần Hồng Sắc Gió Lốc thân thể. Nếu không phải Tiểu Long một mực khống chế gió lốc để hắn không thể chế tạo quá nhiều vòi rồng, bọn hắn đã sớm không chịu đựng nổi. Lúc này, lại một cái người máy đi ra. A, ca ca của ta, trình diễn thật là kém. Nói tay hắn vung lên, trên mặt đất một tảng lớn mà phiến đá bay lên, dùng gió lốc trên mặt đất viết chữ. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ta có được ngươi tất cả ký ức, còn có càng cường đại hơn khả năng tính toán. Ta có thể biết ngươi tất cả ý nghĩ cùng công kích hình thức. Nói Hồng Sắc Núi Lửa một quyền đánh về phía Hồng Sắc Gió Lốc, nhưng là Hồng Sắc Gió Lốc quay người liền bay mất. Hắn thế mà chạy trốn, thực không thể tin được. Tiểu Flash nói đến, hắn hẳn là không thể nói chuyện, hơn nữa biết chút ít cái gì. Cái này mới xuất hiện năng lực hẳn là so với hắn mạnh hơn. Tiểu Long nói đến, ta ở trên người hắn cảm nhận được khống chế lực lượng của đại địa. Khống chế đại địa, ta biết kế hoạch của bọn hắn. Robin nói đến, công viên Yellowstone dưới mặt đất là một cái núi lửa. Một khi phun ra lời nói, Bắc bán cầu cơ bản liền xong rồi. Nói một chút không sai. Hồng sắc núi lửa nói, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Nham tương đã bắt đầu xuất hiện. Tiếp lấy hắn vung tay lên. Vô số hòn đá mà công kích tiểu long bọn hắn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lặn xuống nước, tiểu tử nói phát động công kích. Nhưng là bị hồng sắc núi lửa tùy tiện chặn lại. Ta có các ngươi tất cả phương thức công kích. Ta có thể dự đoán hành động của các ngươi. Các ngươi không chiến thắng được ta. Hồng sắc núi lửa nói, mặt đất xuất hiện u thạch đầu tạo thành đại thủ đem siêu cấp tiểu tử cùng tiểu Flash theo trên mặt đất. Vậy, người biết năng lực của ta sao? Tiểu Long nói, trong tay quạt xếp biến mất. Hai tay biến thành thổ hoàng sắc, lực lượng của đại địa. Về ta khống chế, hồng sắc núi lửa trong nháy mắt phát hiện năng lực của mình bị áp chế. Dành thời gian. Ta chỉ có thể cùng hắn cầm cự được. Tiểu Long lớn tiếng nói. Đâm Tháp Na phát động ma pháp công kích. Bởi vì lúc trước hồng sắc gió lốc trong trí nhớ cũng không có Đâm Tháp Na phương thức công kích. Cho nên hắn trong lúc nhất thời bị đánh trúng. Cơ hội tốt. Atheris cung tiễn bắn trúng hồng sắc núi lửa. Đưa hắn vào trong nham tương. Bất quá sau một khắc hồng sắc núi lửa liền chạy ra khỏi nham tương. Thuận tiện thao túng nham tương xông về Tiểu Long. Gặp quỷ, Tiểu Long điều khiển lực lượng của đại địa hình thành bình chướng. Bất quá trong nháy mắt liền bị xông phá. Đột nhiên, một cỗ cường đại dòng nước đón hồng sắc núi lửa đem hắn vọt tới trên mặt đất. Làm tốt, lặn xuống nước tiểu tử. Robin nói đến. Không phải ta, lặn xuống nước tiểu tử nói đến, sau một khắc dòng nước trực tiếp vọt tới hồng sắc núi lửa trên người. Đẩy hắn hướng nham tương sắp di động. Không, ca ca của ta, các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta đều là người máy, không phải nhân loại. Hồng sắc núi lửa hét lớn. Đúng thế, hồng sắc thủy lôi, lặn xuống nước tiểu tử thấy được trong nước người máy kia. Sau một khắc một đạo hỏa diễm dâng lên, mấy chục cái hỏa cầu rơi vào hồng sắc núi lửa trên người. Hắn bị trực tiếp đẩy tới nham tương. Hỏa diễm nữ, hỏa tinh thiếu nữ cứ nhìn hỏa diễm nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù chúng ta không phải nhân loại, nhưng chúng ta đã từng là anh hùng. Hồng sắc thủy lôi cùng hỏa diễm nữ nói cùng một chỗ đi theo hồng sắc núi lửa nhảy vào trong nham tương. Bọn hắn muốn đem hồng sắc núi lửa hòa tan ở trong nham tương. Nhưng là Mạc La tại chế tạo hồng sắc núi lửa thời điểm thiết lập lực lượng của hắn xa so với hồng sắc thủy lôi cùng hỏa diễm nữ cường lớn. Lúc này, hồng sắc gió lốc từ trên trời giáng xuống, dùng năng lực của mình áp chế hồng sắc núi lửa. Rất nhanh, hòa tan bắt đầu rồi. Tiểu Long đưa tay điều khiển lực hút đem hồng sắc nửa người trên của gió lốc cùng hồng sắc thủy lôi. Cùng hỏa diễm nữ đầu kéo ra ngoài. Mặt đất truyền đến nham tương rũng động thanh âm. Núi lửa tại không giảm bớt áp lực liền sẽ phun. Chào, Robin nói đến. Vậy liền tra ra tiết ép điểm. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Cái này ba cái địa phương. Robin cực nhanh tính toán ra vị trí. Artemis ba chi tiễn chuẩn xác dẫn bảo, số lớn sương mù từ tiết ép điểm phun ra. Tiểu Long trong nháy mắt bay đến trên núi lửa không, thao túng lực hút đem những khí lưu này dẫn hướng bầu trời. Qua mười mấy phút, núi lửa rốt cục một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn về phía hồng sắc gió lốc, đã mất đi nửa người dưới hắn chỉ có thể nằm sấp ở trên mặt đất. Siêu cấp tiểu tử đưa tay đem hắn kháng lên, mang về phi thuyền. Trên đường đi, hồng sắc gió lốc thông qua cùng Robin máy tính kết nối đem kinh nghiệm của hắn nói ra. Nguyên lai là dạng này, ngươi là vì bảo hộ chúng ta. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, nhưng là các ngươi làm càng tốt hơn. Hồng sắc gió lốc nói nhìn lấy trong tay có chút tan chảy hai. Cái máy móc đầu, chỉ cần có thân thể. Bọn hắn liền có thể phục sinh. Tiểu Long nói đến, hơn nữa thân thể của ngươi cũng có thể ở trong liên minh đạt được chữa trị. Robin nói đến, lần này chúng ta không riêng giải quyết một lần thế kỷ nguy cơ, còn tìm hồi hai vị siêu anh hùng. Tiểu Flash nói đến, nhưng là ta liền thảm rồi. Lần này phụ thân ta tuyệt đối sẽ đem ta nhốt ở nhà. Đâm Tháp Na nói đến, có lẽ Batman biết thuyết phục hắn, để ngươi gia nhập chúng ta. Tiểu Long nói đến, hy vọng như thế đi. Đâm Tháp Na nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.